Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Thánh Thượng Bất Cần té ngã trong điện Bồng Lai, khắp Đại Minh Cung dường như lặng lẽ đổi thay ngày trước. Huynh muội vẫn thân thiết gắn bó, dù cách nhau nửa cung thành, công chúa cũng thường chạy xa chỉ để cùng huynh trưởng dùng bữa, nhưng kể từ sau khi Thánh Thượng bị thương, nàng lại chưa một lần đích thân tới thăm, chỉ cho người thân cận thay mặt hỏi han mỗi sáng chiều cho có lệ. Trước kia nàng thường mặc nhẹ nhàng, ra vào cung điện như gió thoảng. Giờ đây, mỗi lần xuất hiện đều phải đủ đầy nghi lễ, hộ vệ kè kè hai bên, phía sau luôn có hai người mang cung tên theo hầu. Mãi đến khi Lý Nguyên Anh lành hẳn, gương mặt hồi phục như xưa, nàng mới qua chốc lát mồi tán chuyện, lời qua tiếng lại cũng nhạt như nước lã. Người trong cung kín đáo bàn tán, nói quý phi an táng tại điện Bồng Lai, e phong thủy nơi đó không thuận, cũng ảnh hưởng đến phúc phần đời sau của công chúa. Cơn giận trong lòng dịu xuống, Bảo Châu dần nhận ra trong cuộc xung đột hôm đó có điều gì bất thường. Thường Lan đã già, vốn chẳng sống được bao lâu, chờ đến khi người duy nhất biết chuyện ra đi, sự thật cũng theo đó bị chôn vùi dưới lòng đất. Với tính tình cẩn trọng của Lý Nguyên Anh, nếu thật muốn nói ra cái chết của mẫu thân, chẳng khó gì để bịa một lý do không để lộ sơ hở. Thế nhưng hôm ấy, hắn lại như cố ý để nàng nhận ra kẽ hở, đẩy mọi thứ đi đến tận cùng. Mà rốt cuộc, vì cớ gì, ngai vàng vốn chỉ có một, từ xưa đến nay, giữa vua và người kế vị vẫn luôn tồn tại sự giằng co. Đế quốc cần có người kế tục, nhưng việc trao quyền lại vô cùng tế nhị, tựa như đi dây trên vực sâu, một bước lệch lạc, tất sẽ đổ vỡ. Từ Cao Tổ đến Thái Tông, từ Tiên Đế đến các hoàng tử, từ nàng và Lý Nguyên Anh cho đến sau này, cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy nghi kỵ ấy. Bảo Châu dần đoán ra dụng ý của huynh trưởng, nàng yêu thương huynh trưởng hết lòng, cũng như huynh trưởng từng một mực che chở nàng. Chính vì thế, tổn thương càng sâu, dẫu thế nào, lấy cái chết của mẫu thân để dối trá mưu cầu, là điều nàng chẳng thể dễ dàng bỏ qua. Tình thân như ngọc, một khi rạn nứt, dẫu có hàn gắn cũng chẳng còn nguyên vẹn như xưa. Điều khiến nàng đau đớn nhất, là từ đây mất đi người duy nhất trên đời có thể cho nàng một chốn dự yên tâm để khóc qua. Thế nhưng thời cuộc chẳng cho nàng mãi bi lụy, lợi dụng lúc quyền lực đang chuyển giao, thổ phiên lại quấy nhiễu Tây Xuyên, Hoài Tây Tiết Độ Sứ chờ thời nổi dậy, triều đình thì đảng phái tranh chấp liên miên. Nàng tiếp nhận chính sự giữa lúc trong loạn ngoài rối, nếu còn để bản thân vướng vào mâu thuẫn nội bộ, sẽ chẳng còn ai lo việc nước. Sau khi thương tích khỏi hẳn, Lý Nguyên Anh không còn xuất hiện đều đặn trong triều, chỉ ở yên trong điện Thanh Tư tĩnh dưỡng, mỗi tháng chỉ lộ mặt đôi lần vào ngày rằm và mùng một. Bảo Châu từ nhỏ vốn được sủng ái, từng được Tiên Đế cho phép không cần dậy sớm chầu chiều, không ngờ khi trưởng thành lại phải lăn lộn trời chưa sáng đã thức dậy chỉnh tề lên triều. Chính biến qua đi nửa năm, một đêm thu se lạnh, Vạn Thọ công chúa vận triều phục lộng lẫy, lấy thân phận chữ quân tiếp kiến sứ thần Nam Chiếu tại điện Lân Đức, mở tiệc long trọng. Sứ giả dâng lên lễ vật là một đôi voi con lông trắng cùng một hộp long não quý. Vừa mở nắp hộp, mùi hương quen thuộc lập tức dậy lên, khơi dậy trong nàng biết bao hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ký ức về đoạn hành trình gian nan thuở trước dần trở nên xa vời, chỉ còn những mảnh chuyện ly kỳ hơn bao giờ hết. Giờ đây, trong tất cả những gì liên quan đến chuyến đi năm ấy, chỉ còn lại một con dao găm và một con lừa. Dao nàng luôn mang theo bên người phòng thân, còn Lư Sơn Công thì được đưa về Trường An, thường chở nàng dạo khắp phố phường. Nhưng người mà nàng vẫn mong nhớ, thì nay vẫn bặt vô âm tín. Tựa như nhân vật trong truyền kỳ, khi hồi kết đã hạ màn, liền hóa thành bóng tối, chỉ để lại chốt lặng buồn và dư vị tiếc thương. Trong điện Lân Đức, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, tiếng ca nhạc vang vọng, vậy mà nhân vật chính của buổi tiệc lại chẳng hề vui vẻ, đến cả đại thần lẫn sứ giả cũng đều nhận ra điều đó. Vị sứ thần trong lòng lo lắng, không rõ có phải nghi lễ đã lỡ điều gì, hay lễ vật dâng lên chẳng hợp ý người. Cuối cùng, vệ quốc công lặng lẽ cho mời người múa đàn tóc vàng ở Thái Thường Tự mà công chúa từng yêu thích đến biểu diễn. Khi ấy nàng mới lộ ra chút ý cười, Bảo Châu thu lại tâm tư, cố gắng giữ vẻ bình thản, cho người mang lễ hậu tạ chu đáo giao lại cho sứ đoàn. Bữa tiệc này vốn chẳng phải để vui đùa, mà là dịp thể hiện khí thế đại quốc, kết giao cùng Nam Chiếu, mượn thế đối phó với liên minh thổ phiên. Yến tiệc tan, công chúa rời khỏi điện, dưới vòng vây của thị vệ. Trời đã về khuya, hành lang chìm trong bóng tối. Phía trước hai hàng thị vệ giương đèn mở lối, công chúa mặc váy dài quét đất đi giữa hàng. Phía sau là hai nội thị mang theo cung và túi tên, kế đó là cung nữ bưng khăn, nước, gương lược và đủ loại vật dụng. Từng cặp nối tiếp nhau thành hàng dài trăm bước, tựa như hàng tiên nhân lặng lẽ bước ra khỏi cõi mộng. Khi đến một khúc quanh, thị vệ dẫn đầu vừa rẽ qua trước, công chúa cũng theo đó chuyển bước. Nhưng lúc hai nội thị mang cung vội đuổi theo, họ bỗng phát hiện công chúa đã biến mất. Tầm mắt trước mặt chỉ thấy lưng thị vệ dẫn đường, chẳng thấy bóng nàng đâu. Công chúa như tan vào trong không khí, chỉ còn lại đôi hài thêu hoa sen xoay tròn trên mặt đất, như vừa rơi rớt nơi ấy. Công chúa, nội thị dụi mắt, mơ hồ cất tiếng gọi. Các thị vệ nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn hành lang trống không sau lưng, lập tức cuống cuồng, tay đặt chuôi đao, giơ cao đèn đuốc, chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Công chúa đâu rồi? Trong bóng tối chỉ còn tiếng côn trùng rền rĩ, không ai đáp lời. Nàng cứ như vậy, ngay trước mắt hơn trăm người hầu hạ, thoát cái biến mất giữa hàng ngũ tề trình. Một cung nữ tình cờ ngẩng nhìn bầu trời, chỉ thấy ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên một dải lụa mỏng trắng ngà đang nhẹ nhàng rơi xuống, như vạt áo tiên nữ đánh rơi giữa không trung. Mau xem, công chúa bay lên trời rồi. Tiếng kêu thất thanh xé ngang màn đêm, cả đoàn người nhất thời nhốn nháo. Kẻ hoảng hốt, người kinh sợ, có kẻ mừng rỡ, lại có người như kính thần linh. Mọi tiếng rì rào hỗn loạn nhanh chóng lan khắp điện Lân Đức. Đám tùy tùng rối như canh hẻ, vội phái ngựa phi báo về thánh thượng Thừa Thiên Vạn Thọ công chúa như trong truyền thuyết, lại một lần nữa hóa cánh thành tiên, thuận gió bay đi. Lý Nguyên Anh còn chưa ngủ sâu, mơ hồ nghe được tiếng bước chân hỗn loạn cùng giọng người thì thào ngoài điện. Lệ phu nhân cố ý đè giọng nói chuyện cùng kẻ tới báo tin. Hắn giật mình tỉnh dậy, vén màn gấm hỏi, chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe rõ người nọ kể lại một lượt, vẻ máu hồng cuối cùng cũng rút sạch khỏi mặt hắn, tay siết lấy vạt áo ngủ, nhẹ run lên. Là, hắn, lệ phu nhân thấy sắc mặt hắn trắng bệch, vội sai người đi đun nước cam thảo cho hắn uống an thần. Đúng lúc ấy, vua phu nhân cưỡi ngựa cấp tốc đến Thanh Tư Điện. Khi việc xảy ra, nàng đang bận sắp xếp tiếp đãi sứ thần Nam Chiếu, không có mặt tại hiện trường. Vừa nhìn thấy đôi hài thêu hoa sen, cùng những dải lụa còn vương lại, nghe người kể lại đầu đuôi, nàng lập tức hiểu ra. Lý Nguyên Anh giận đến cả người cứng đờ, giọng trầm xuống. Lệnh cho Kim Ngô vệ toàn quân xuất động, chia bốn ngả lùng tìm. Nếu chỉ có mình nàng thì thôi, nhưng nếu phát hiện hai người, hắn ngừng một chút, nghiến răng, nhớ kỹ, không được manh động, tuyệt đối không được làm tổn hại thể diện công chúa. Vua phu nhân thấy hắn như sắp phát bệnh, vội vàng khuyên nhủ. Thiếp thân hiểu rồi, lang quân cứ yên tâm nghỉ ngơi, hễ có tin tức, thần sẽ báo ngay. Đại Minh cung rộng vô bờ, điện ngọc lâu vàng đếm không xuể, muốn tìm một người trần đã khó, huống chi là một. Tiên nhân, đã, thăng thiên, hơn 1000 cung nữ, nội thị, thị vệ Kim Ngô tay cầm đuốc, lấy điện Lân Đức làm trung tâm, tỏa đi khắp ngõ ngách tìm kiếm. Ngay cả mặt hồ Thái Dịch cũng có người chèo thuyền soi tìm từng gợn sóng. Ai nấy đều thầm nghĩ, đã lật trời một lần nữa, vậy thì còn cần tìm dưới đất làm gì? Bỗng một bóng người lao vút qua từ đỉnh điện cao, nhanh như tia chớp, làm người hoa cả mắt, chưa kịp thấy rõ đã mất hút trong đêm. Bảo Châu chỉ thấy gió táp vào mặt, mạnh đến nỗi không mở miệng nói nổi. Mái nhà, hành lang, lầu các, bóng cây, từng mảng vùn vụt lướt qua mắt nàng. Người kia lướt xuống, chuyển mình, bước như bóng thoát ẩn thoát hiện, tốc độ khiến lòng người kinh hoàng. Lúc bị kéo đi khỏi hành lang, nàng còn định rút dao chống trả, nhưng khi tới được đỉnh điện, cảm nhận cái ôm ấm áp quen thuộc, tay nàng buông thõng. Lúc ấy, nàng mới nhận ra tóc mình đã dài quá vai, các loại châm vòng trên đầu cũng rơi rụng gần hết trong lúc bị sốc này do bay nhanh. Người kia ôm nàng lướt qua Đại Minh Cung, đi về hướng đông bắc nơi tụ hội các đạo quán và chùa miếu trong cung. Từ khi Lý Nguyên Anh lên ngôi, nơi ấy bị giải tán hết đạo sĩ, từ đó trở nên hoang vắng. Rõ ràng những kẻ bắt nàng đã lên kế hoạch từ trước. Chạy một mạch đến khu đại giác phía đông bắc, người kia mới dừng bước, ôm nàng bước vào một đạo quán. Đại Giác là tên chính thức của tòa điện, ứng với Thương Long đứng đầu bảy chòm sao phương Đông, được coi là nơi thiên vương dừng chân. Bên trong đạo quán tối om, Vì Huấn sau khi thả nàng xuống, không nhịn được vươn tay khẽ vuốt nhẹ gò má nàng, xác nhận lớp hồng kia chỉ là phấn son, lúc ấy mới thở phào cười nói. Lúc ta thấy nàng ở lễ sắc phong, trong tay nắm tấm ngọc bản dài hai thước, ánh mắt kia trông như có thể hất tung cả đám lão thần râu tóc bạc phơ. Còn nghĩ, giờ e là chẳng còn ai dám bắt nạt nàng nữa, chẳng lẽ lại bị thương rồi. Bảo Châu bị hắn lôi suốt dọc đường, hoa tai vòng cổ bay tứ tán, tóc rối tung, dáng vẻ thê thảm không kề xiết. Vừa mới bình tâm lại, thấy hắn vẫn dáng điệu tiêu sái, chẳng thèm bận tâm gì, nàng tức đến run cả môi, nghẹn lời không nói nên câu. Vì Huấn thấy nàng vòng tay ngọc bội, trang sức lấp lánh, cổ tay đeo bao nhiêu là vòng vàng vòng ngọc, liền trêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi bế nàng lên, ta còn tưởng nàng ăn ngon béo tốt, hóa ra đều là đeo vàng. Nặng thế này không sợ trẹo cổ sao? Bảo Châu nghiến răng, âng quanh người, trong bụng tiếc rẻ, sớm biết thế này thì phải mang theo hốt bàn mới phải. Vì Huấn rút đá lửa ra bật sáng, đốt ngọn nến trong đạo quán. Nhìn thấy bên hông nàng, giữa hương túi và ngọc bội, có treo một con dao nhỏ xưa là Tê Chiếu. Hắn bật cười chế giễu. Không hổ là thủ tịch danh dự của Tản Dương viện, ra tay còn to gan hơn cả bọn ta. Mở hàng đã là trộm mộ hoàng cung, không ngờ sách chép tự đào mộ chôn mình lại là nghĩa đen như vậy. Bảo Châu tức giận nói, chàng đầy bụng những trò cười châm chọc, nhịn không nổi nữa nên ngoi đầu lên tìm ta phải không? Vì Huấn thoáng co người lại, khẽ hắng giọng, ngượng ngập đáp. Khi ấy chết có hơi gấp. Không kịp từ biệt đàng hoàng. Đáng lẽ nên nói một câu như bồng bềnh cỏ cây tiễn người xa, để nỗi biệt ly trôi theo tay áo, hoặc đừng lo đường trước thiếu chi kỷ, khắp thiên hạ ai chẳng biết nhau, gì đó cho có chút thể diện. Bảo Châu nghe vậy, giận đến mức máu bốc NS đầu. Cho nên chàng lẳng lặng biến mất, chẳng phải vì sợ chết, mà là vì tiếc mấy câu thơ tiễn biệt à, học ai cái thói tệ hại ấy. Có biết ta khóc đến mờ cả mắt không hả? Lúc này Vi Huấn mới thu lại nụ cười, cúi đầu xuống, gương mặt hiện lên vẻ hối lỗi. Xin lỗi, ta nghĩ mình chết rồi thì thôi, đừng để nàng phải khóc thêm lần nữa. Không ngờ lại có phúc giữa hỏa, máu độc chút sạch, thế mà sống lại được. Chỉ là, không biết nên mở lời thế nào? Bảo Châu trừng mắt kinh ngạc, khỏe lại thật sao? Nàng cầm ra nến lên soi kỹ, so với dáng người xanh xao năm đó. Giờ hắn đã rắn giỏi hơn nhiều, nét mặt cũng đổi khác, không còn vẻ u uất bệnh tật. Nhớ lại cảnh hắn vừa rồi ôm mình thi triển khinh công, nhẹ lướt qua cả cung thành như thần nhân dáng thế, càng thêm không dám tin. Vì Huấn bình thản đáp, đã khỏe tiến phần, đôi lúc còn mệt, nhưng ngâm nước ấm một lát là khỏa hơn. Ta không tin, đưa tay ra đây, nàng nghiêm giọng ra lệnh. Vì Huấn hơi do dự, mới giơ tay lên nửa chừng đã bị nàng nắm chặt lấy. Tiện tay sắn luôn tay áo hắn, từ đầu ngón tay vuốt dọc đến tận cánh tay. Nhiệt độ cơ thể hắn vẫn hơi thấp hơn người thường, nhưng đã không còn lạnh như xác chết, cũng không còn mang theo cảm giác từ khí âm u, ngay cả những vết sẹo năm xưa bị đánh gãy xương tay cũng đã nhạt dần, gần như không nhìn thấy nữa. Tim Vi Huấn đập loạn một nhịp, cảm thấy có gì đó không ổn, liền vội rút tay về, lặng lẽ lùi một bước. Những tháng qua đã nghe sư đệ oán trách đủ điều. Hắn tự thấy lặng lẽ ra đi là không phải, nên lần này quay về chỉ muốn chính thức từ biệt một lần. Ban đầu định lặng lẽ gõ cửa tẩm điện, nói đôi câu rồi đi, không ngờ sự việc lại rối beng lên thế này. Ai ngờ vừa lẻn vào cung đã thấy tên nhạc công tóc vàng kia ân cần trước mặt nàng, liền mất hết bình tĩnh, bao nhiêu đạo hạnh thiền tâm ném sạch, chẳng đợi đến nửa đêm không người, lập tức ra tay đoạt người giữa đám đông. Giờ phút này, lòng rối như tơ vò. Nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ điềm nhiên, nghiêm túc dặn dò. Nàng nên cho chặt hết cây trong cung đi, thích khách dễ ẩn trong bóng cây lắm. Ta ngồi xổm trên cây, thế mà chẳng ai nghĩ ngẩng đầu nhìn lấy một cái. Bảo Châu nghe vậy, trong lòng như bị gió lạnh thổi qua, thầm nghĩ. Lời này là tuyệt tình dứt lối, từ đây sẽ không trở lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý nghĩ vừa thoáng qua, lệ đã muốn trào ra. Nhưng nay thân phận khác xưa, nàng là người đứng trên muôn người, lại càng phải giữ lòng kiêu ngạo. nước mắt nghẹn lại trong lòng, không dám rơi. Vi Huấn như sực nhớ ra chuyện chính, nói, Thập Tam Lang rất nhớ nàng. Bảo Châu lạnh giọng, cái tên đầu chọc kia giờ còn ở đâu? Ẩn trong rừng làm sơn tặc à? Đang vân du trong vùng vạn niên. Vi Huấn rũ mắt, nói nhỏ. Nó, chưa dính thói xấu giang hồ. Bảo Châu hiểu ý, ngẩng đầu kiêu hãnh. Bảo nó đến đợi ở bảo đài chùa lớn. Ta từng hứa cho huynh đệ các ngươi cả đời vinh hoa. Chàng không muốn nhận, thì ta sẽ cho hết nó. Lời cần nói đã nói, người cần gặp cũng gặp. Vi Huấn chắp tay, ôn hòa nói. Núi xanh còn đó, nước biếc còn chảy. Dứt lời, xoay người đi thẳng ra ngoài đạo quán. Vừa bước qua bậu cửa, nước mắt Bảo Châu vỡ òa. Nàng vốn tính khí kiêu ngạo, cả đời không quen cầu xin ai. Nàng biết rõ hai người họ vốn chẳng thể cùng đường. Hắn trời sinh phóng khoáng, chẳng chịu khuất phục dưới quyền binh trói buộc. Nhưng lòng vẫn không cam tâm, mai này, nàng có thể có vô số kẻ đến bên, nhưng sẽ không bao giờ còn ai thực sự bước vào được lòng nàng nữa. Nàng khát khao giữ lại một người có thể ôm lấy mình, để nàng được khóc thật to mà không phải dè dặt. Một người mà nàng có thể đặt trọn niềm tin không chút ngờ vực. Nàng cần một linh hồn hoang dã, kiêu hãnh, không bao giờ chịu khuất phục trước mệnh lệnh, người sẽ dám nói với nàng. Đời ta, vì nàng mà nặng tựa núi, để nhắc nàng nhớ mình không nên bị quyền lực xói mòn, biến thành một con quái vật vô hồn mang mặt nạ của ngai vàng. Vì điều đó, nàng có thể bất chấp tất cả dù phải cưỡng ép, tính kế, hay lừa lọc. Cũng nhất định phải giữ lấy hắn. Bảo Châu xách làn váy, bước nhanh đuổi theo. Đàn tế của Điện Đại Giác nằm ngay mé đông bắc Đại Minh Cung, cách tường cung chỉ độ 500 bước chân. Với khinh công của Vi Huấn, một lần vút người là đủ vượt qua. Thế mà hắn lại đi rất chậm. Sau lưng, một người vụng về theo sát, bước chân vang lên lộp cộp chẳng khác gì đứa trẻ đang chạy lon ton, thỉnh thoảng còn nghe tiếng ngọc bội chạm nhau leng keng. Trở về đi, trở về đi. Hắn lặng lẽ bước, trong lòng buồn bã khó tả. Nàng giờ đã có đôi cánh, chẳng cần mình che chở nữa. Quan Âm quy vị, kẻ phò trợ cũng nên rút lui. Trên đời, nào có tiệc nào không tàn. Ngẩng đầu nhìn lên, bức tường đỏ son cao mất đã ngay trước mặt. Chỉ cần nhún người một cái là có thể thoát khỏi tất cả, từ đây chẳng còn liên quan đến nàng. Dẫu là kẻ tóc vàng hồ ly hay hòa thượng cười duyên, mắt không thấy thì lòng cũng bớt phiền. Thế mà chẳng hiểu sao, đôi chân như bị đổ trì, gân cốt tựa hồ đông cứng, một hơi nghẹn ở ngực, mãi chẳng cách nào đẩy lên. Đúng lúc ấy thợ săn xuất chiêu, Bảo Châu bước nhanh tới, chẳng nói chẳng rằng, vươn tay ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Chưa từng bị bắt kiểu nào cao tay đến thế, Vi Huấn lập tức đứng không nổi, cứng đờ tại chỗ. Quãng đường gian nan nghèo khổ năm xưa, là chàng kề bên ta, cùng ta vượt qua. Giọng nàng khẽ như ru, chôn mặt nóng bừng vào vai hắn, mũi khịt khịt, lời nói như muỗi kêu. Ta biết chặng đường sau này, chàng không thể đi cùng nữa. Nhưng mà, quãng đường từ đây về lại Lân Đức Điện, tối lắm, chàng có thể ở lại, cùng ta đi hết đêm nay. Vi Huấn chỉ cảm thấy một tia sáng lóe lên trong đầu, sau gáy tê dại, toàn thân trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi định thần lại, hắn đã ôm Bảo Châu chạy ngược vào đạo quán, đặt nàng lên chiếc bàn dài, ghì chặt nàng trong một nụ hôn dữ dội, mãnh liệt. Giữa mê loạn ấy, hắn cố níu lấy một chút lý trí sót lại như làn khói cuối cùng trên mặt nước. Phải dùng hết sức lực như rời núi lấp biển mới có thể gắng gượng đẩy nàng ra. THDC nói lắp bắp. Ta phải nói rõ, chuyện này không phải vì thèm khát vớ vẩn gì đâu. Bảo Châu thấy con mồi đã sa vào lưới mà vẫn còn giả bộ chống cự, không khỏi mắng khẽ. Câm miệng, ta còn hiểu chuyện hơn chàng gấp trăm lần. Dứt lời, nàng nắm lấy sau gáy hắn, lại kéo vào một nụ hôn dài nữa. Cỏ thu rụng ngả theo gió, tương tư phủ lớp u sầu. Từ lúc tương ngộ, ngọn đèn tắt lịm, xiêm y cũng rơi. Váy áo xanh lam, chuỗi ngọc, vòng tay, ngọc bội, vớ. Mọi thứ trong điện vương vãi tứ tung. Họ cuốn lấy nhau, dây dưa chẳng thể rời. Cách chương.